Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, Tô Nhất Sơn là ai? Chương 109, Tô Nhất Sơn là ai? Hơi sớm trước, hậu sơn thiên cấp học viên Tô Nhất Sơn sân nhỏ, Liễu Nhược Thủy hoảng hốt mà nhìn trước mặt Tô Nhất Sơn. Tô sư huynh, bây giờ toàn bộ học viện có thể cứu ta chỉ có ngươi. Van cầu ngươi cứu cứu ta với. Cho dù là mặt đối với gia tộc dùng mọi cách coi khinh, Liễu Nhược Thủy cũng cho tới bây giờ không có như vậy không giúp qua. Diệp Viễn thành công xông cửu thiên lộ đi qua, Liễu Nhược Thủy cả người đều cảm giác không xong. Thất hồn lạc phách đi tới Vạn Uyên nơi ở, nghĩ muốn tìm hắn thương lượng một chút đối sách. Song khi nàng đi tới Vạn Uyên trụ sở, lại phát hiện Vạn Uyên căn bản cũng không tại. Liễu Nhược Thủy ngay từ đầu còn tưởng rằng Vạn Uyên là bởi vì có chuyện chưa có trở về. Nhưng là nàng tả đẳng hữu đẳng đều không có chờ được. Lại đi hỏi những học viên khác, đều nói không nhìn thấy Vạn Uyên. Liễu Nhược Thủy trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Liễu Nhược Thủy hướng học viện giữ cửa học viên hỏi thăm một chút, mới biết Vạn Uyên đã sớm ra học viện. Liễu Nhược Thủy trong lòng đem Vạn Uyên bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần. Nhưng mà chuyện này đối với nàng một chút trợ giúp cũng không có. Vạn nhất Diệp Viễn không tìm được Vạn Uyên, đem tất cả cơn giận đều trút lên trên đầu nàng, có thể thì xong rồi. Mắng xong sau, Liễu Nhược Thủy cảm thấy sâu đậm không giúp. Diệp Viễn thực lực đã vững vàng tấn nhập thiên cấp học viên hàng ngũ. Muốn giết nàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Liễu Nhược Thủy tại cấp thấp học viên trong đó còn có một chút lực hiệu triệu. Nhưng là thiên cấp học viên, Liễu Nhược Thủy bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới Tô Nhất Sơn, nàng cảm giác mình bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Lúc trước Vạn Uyên thời điểm bị thương, Tô Nhất Sơn từng nói qua muốn giết Diệp Viễn, xem chừng giữa bọn họ ân oán cũng không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, Tô trưởng lão không phải Tô Nhất Sơn nhị bá sao? Liễu Nhược Thủy mặc dù không ảnh hưởng được thiên cấp học viên, nhưng là sớm đem lai lịch của bọn họ hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Tô Vũ Bách cùng Tô Nhất Sơn quan hệ tại đan võ học viện trong đó người biết không phải quá nhiều, nhưng chung quy có một ít người là biết. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Thủy không do dự nữa, đi thẳng tới hậu sơn tìm được Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn hơi có chút ngoạn vị nhìn Liễu Nhược Thủy, nói: Liễu sư muội cùng Vạn sư đệ rất thân cận, nghĩ như thế nào tới tìm ta rồi hả? Tô Nhất Sơn nói chưa dứt lời, này nói một chút Liễu Nhược Thủy nước mắt liền cùng mở áp ngập lụt bình thường chảy ra. Vạn Uyên cái đó không có can đảm ra hỏa, sớm liền chạy. Ô ô, Tô sư huynh, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, để cho ta làm gì ta cũng đồng ý. Liễu Nhược Thủy lúc này cũng coi là lộ ra chân tình, khóc vậy kêu là một cái điềm đạm đáng yêu. Tô Nhất Sơn nghe vậy ngược lại sửng sốt một chút. Vạn Uyên chạy, đã chạy đi đâu? Liễu Nhược Thủy nức nở nói, còn có thể đã chạy đi đâu? Hắn nhất định là trở về tìm hắn lão tử nhờ bao che đi rồi. Diệp Viễn đã là nguyên khí cửu trọng đỉnh phong, giết hắn như giết cầu. Trừ hắn lão tử còn có ai có thể giữ được hắn? Tô Nhất Sơn thất thanh cả cười nói, ban đầu cũng không nhìn ra, Vạn sư đệ thật không ngờ không có dũng khí, một cái nho nhỏ Diệp Viễn đem hắn sợ đến như vậy. Nói xong, Tô Nhất Sơn quan sát liếc mắt lệ mang lê hoa Liễu Nhược Thủy, cân nhắc nói, ngươi mới vừa nói làm gì đều nguyện ý. Liễu Nhược Thủy nghe vậy cả người run lên, nơi nào nghe không ra Tô Nhất Sơn ý tứ. Nhưng là đến tận sau lúc đó, nếu như ngay cả Tô Nhất Sơn đều không bất kể nàng, nàng nhất định phải chết a. Liễu Nhược Thủy trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, bộ dáng của nàng nhưng là đưa tới Tô Nhất Sơn lòng hiếu kỳ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ lại vẫn còn thân xử tử? Liễu Nhược Thủy nghe vậy một khuôn mặt tươi cười đỏ đến bên tai. Bất quá vẫn là lại gật đầu một cái. Liễu Nhược Thủy mặc dù trời sinh kiều mị, nhưng là lại tuân thủ nghiêm ngặt chứ thân thể của mình. Bởi vì nàng biết đây là nàng lớn nhất tài sản, nhưng không nghĩ bây giờ bị Diệp Viễn bức bách, dĩ nhiên chủ động hiến đi ra. Suy nghĩ một chút điểm, Liễu Nhược Thủy đối với Diệp Viễn hận ý sâu hơn. Diệp Viễn, một ngày nào đó, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Ha ha ha, được, tốt lắm. Tô Nhất Sơn cười to, xoay người vào phòng. Liễu Nhược Thủy hai tròng mắt chớp động, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đi vào theo. Vũ Lạc Trần tránh thoát Diệp Viễn một chiêu kiếm, càng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi vẻ này kiếm ý quá đáng sợ, chính diện đòn đỡ không chết cũng bị thương. Diệp Viễn xuất kiếm trong nháy mắt, Vũ Lạc Trần đột nhiên cảm thấy nguy cơ cực lớn cảm giác. Vô số lần chiến đấu bản năng nói cho hắn biết, một kiếm này tuyệt đối không thể đón đỡ. Cho nên hắn ngay lập tức vận chuyển lên thân pháp, hiểm hiểm địa tránh thoát một kiếm này. Vũ Lạc Trần có vẻ hơi chật vật, nhưng là này không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, mà là hắn quá mức khinh địch. Trên thực tế, Vũ Lạc Trần người này vô cùng khó dây dưa, dù là hạng cao hơn hắn võ bảng cao thủ, thấy hắn cũng vô cùng nhức đầu. Vũ Lạc Trần là Đan Võ Học Viện nổi danh chiến đấu người điên, chẳng những sức chiến đấu kinh người, hơn nữa có vượt qua thường nhân thiên phú chiến đấu, đối với cục diện chiến đấu nắm chặt vô cùng tinh chuẩn. Hắn mới vừa rồi thua thiệt liền thua thiệt tại đáp ứng Diệp Viễn chính diện đón đỡ thượng. Diệp Viễn vừa mới tại trên Cửu Thiên Lộ dung hợp kiếm ý, lại là lấy bát cấm linh khí thương hoa kiếm phát ra kiếm mang. Vũ Lạc Trần coi như là người sát, bị truy cập cũng đủ hắn chịu. Diệp Viễn một kiếm này chỉ đại biểu hắn có cùng Vũ Lạc Trần thực lực đánh một trận, cũng không có nghĩa là hắn có thể thắng được Vũ Lạc Trần. Vũ Lạc Trần là linh dịch nhị trọng, hơn nữa sức chiến đấu viễn siêu cùng giai. Những thế lực kia mạnh hơn hắn, trên căn bản đều là linh dịch cảnh tam trọng, có thể thấy thực lực hắn cường hãn. Diệp Viễn mặc dù có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng là chống lại Vũ Lạc Trần kết quả thế nào, còn thật không tốt nói. Diệp Viễn kiếm ý mạnh hơn nữa, nếu như không đụng tới đối thủ cũng là uổng công. Vừa mới sống sót sau tai nạn, Vũ Lạc Trần chẳng những không có buồn rầu, ngược lại biến hóa được hưng phấn dị thường lên. Đối thủ quá yếu liền không có gì hay nữa à? Trước khi tới, Vũ Lạc Trần còn lo lắng có phải hay không có chút sớm. Mặc dù hắn cũng biết Diệp Viễn chiến lực kinh người, nhưng là hắn chung quy cao hơn Diệp Viễn ra một cảnh giới lớn. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn bỏ đi loại ý nghĩ này. Chỉ bằng một kiếm này, Diệp Viễn cũng đã có làm đối thủ của hắn tư cách. Này này, Diệp sư đệ, chúng ta tới đánh một trận a hát, kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy, ta thật rất muốn biết một chút về a. Vũ Lạc Trần chẳng biết xấu hổ đổi ý. Diệp Viễn sắc mặt hơi chậm lại, không có nghĩ tới tên này như thế quấn quýt chặt lấy, không khỏi trầm mặt xuống nói: Vũ sư huynh, ta hôm nay thật có chuyện quan trọng trong người, ngươi nếu là lại như thế quấn quýt chặt lấy, ta có thể muốn cùng ngươi không chết không thôi. Thấy Diệp Viễn thật nổi giận, Vũ Lạc Trần không khỏi le lưỡi một cái, đảo trong mắt một vòng, lại nói: Diệp sư đệ, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta cùng đi với ngươi làm việc, mặc cho ngươi sai khiến, xong chuyện ngươi theo ta đánh một trận là được. Diệp Viễn ném câu tiếp theo: tùy ngươi thôi, liền tự mình đi nha. Vũ Lạc Trần hắc hắc cười một tiếng, liền đi theo. Diệp Viễn không để ý nam nữ hiểm nghi, thẳng xông vào Liễu Nhược Thủy trụ sở. Nhưng là vô hụt, Lúc này ngược lại Vũ Lạc Trần giúp chuyện. Hắn hỏi thăm rõ ràng Liễu Nhược Thủy hướng đi. Tiến tới Diệp Viễn trước mặt nói. Diệp sư đệ, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Liễu sư muội là đi Tô Nhất Sơn nơi đó. Diệp Viễn sửng sốt một chút. Tô Nhất Sơn là ai? Không phải đâu. Người ngay cả Tô Nhất Sơn là ai cũng không biết. Lần này đến phiên Vũ Lạc Trần sửng sốt một chút rồi. Ta tại sao phải biết hắn là ai? Đợi, hắn họ Tô, chẳng lẽ cũng là Tô gia người? Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Vũ Lạc Trần nói. Vũ Lạc Trần giơ ngón tay cái lên. Khen, Diệp sư đệ quả nhiên thông minh. Tô Nhất Sơn chính là Tô Vũ Bách cháu. Hơn nữa, hắn vẫn võ bảng đệ thập. Bất quá theo ta suy đoán, Tô Nhất Sơn bây giờ sợ rằng đã có trùng kích top 5 thực lực. Diệp sư đệ, nếu không, hay là thôi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.